Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Nhược Huynh Tiên hiện thân. Nửa tháng sau, Đại Tần sứ thần cùng Dương Võ sứ thần luận bàn 3 ngày. Cuối cùng đã định hòa hiếu kết giao sự tình, đều thối lui một bước. Đại Tần cho phép Dương Võ người trong nước đến Đại Tần tìm Đan Vân Tử luyện đan, trả lại trọng ma binh chú binh 5 thành, nhưng Long Nham quận đã đánh xuống, chảy xuôi lấy Đại Tần tướng sĩ máu tươi, chính là Đại Tần cương thổ, không nhượng chút nào. Dương Võ cổ quốc lấy công chúa của hồi môn đồ cưới làm lý do, lựa chọn từ bỏ Long Nham quận, hai triều thông gia, kết thành đồng minh. Dương Võ cổ quốc cả nước bi phẫn, lại không có thể làm sao, đem đối với Đại Tần phẫn nộ cùng hận, tái giá đến mắng Dương Võ triều đình hòa hiếu kết giao một phái mềm yếu vô năng bên trên. Giận dữ mắng mỏ quốc chi sâu mọt, trừ hòa hiếu kết giao thỏa hiệp, không dám liều mạng, 10 phần giả áo túi cơm, cho rằng ủy khúc cầu toàn, sẽ chỉ càng thêm bị bắt nạt, cho nên ngày ngày cuồng mắng, không ít người càng là tương tự ngươi xem một chút nhân gia Đại Tần. Bắt người không nói, càng bá khí đã quân sự đáp lại, chiếm một quận, mà chúng ta, cái dám cũng không dám thả một cái, còn đem Dương Tuyết công chúa làm hòa hiếu kết giao thẻ đánh bạc. Mất mặt, so sánh Dương Võ cổ quốc cả nước phẫn nộ, triều đình lặng im không nói. Đại Tần Hoàng Triều thì là kích động hưng phấn một mảnh. Bá khí, uy vũ, hai cái từ thành mỗi cái triều dân trong miệng thường nói. Bọn hắn thân ở Hải Sơn, chính là Đại Tần Hoàng Triều dân. Triều đình làm tranh đủ mặt mũi sự tình, 10 phần tăng thể diện. Không thể nghi ngờ tăng cường Hải Sơn ngàn tỷ người tự tin. Trở thành Đại Tần Hoàng Triều dân, so thành Thần Tấn Hoàng Triều dân, càng thống khoái hơn tự hào. Tất cả mọi người đối với Đại Tần lòng cảm mến tăng cường không ít. Mặc dù trong đó có tiền triều Thần Tấn Dư Nghiệt trong bóng tối quấy đục, tản Đại Tần tàn bạo bá đạo, sẽ ăn quả lời đồn, nhưng không có ai lại nghe những người này nhảy ra, ngược lại cho Đông Xưởng cơ hội. Nửa tháng liên tục bắt 4-5 vạn Dư Nghiệt, Tào Chính Thuần thừa dịp cỗ này gió, trong bóng tối hạ lệnh, để Cẩm Y vệ trong bóng tối mở rộng Dương Võ đại thắng công chúa hòa hiếu kết giao làm phi tin tức, lấy gia tăng bệ hạ uy vọng. Không thể không nói, dư luận phương diện, Tào Chính Thuần làm không tệ. Lại qua 2 ngày, Dương Võ hòa hiếu kết giao đội ngũ, từ Dương Võ cố đô xuất phát, đi tới Long Nham quận. Xa hoa mạ vàng xe kiệu bên trên, mặc đồ đỏ trang Dương Tuyết công chúa lười biếng vũ mị tựa ở bên cạnh xe, xốc lên cửa sổ xe một góc, nhìn qua bên ngoài thủ hộ quân đội. Trong ghế xe ngồi mấy vị hơi dài mấy tuổi mỹ lệ nữ tử. Dương Tuyết công chúa ôn nhu hỏi, nghe nói Trần Sơ Kiến khí chất vô song. Trong đó một vị nào đó cắm thanh châm nữ tử đáp lại, cũng rất háo sắc. Dương Tuyết công chúa tiếp tục nói, hắn uy nghiêm bá đạo. Vị kia cắm thanh châm nữ tử tiếp tục lãnh đạm phẫn hận nói, cũng tàn tật bạo như sói. Công chúa yên tâm đi, hắn sẽ bị ngươi mê hoặc, mỗ vị nữ tử nhắc nhở. Nhìn qua xinh đẹp Dương Tuyết công chúa, nàng nói rất tự tin, đây là vưu vật, ai cũng đỡ không nổi. Suy, không bao lâu, thủ hộ quân đội dừng lại. Tại sao dừng lại? Trong ghế xe truyền đến một đạo lãnh túc giọng nữ. Bên ngoài tương hộ tướng lĩnh hồi bẩm, mời nói cho công chúa, đã đến Long Nham quận biên quan, Đại Tần trọng ma binh đoàn đã tại phía trước chờ. Long Nham quận biên quan. A, trước kia cương thổ thành biên quan nhiều châm chọc, trong kiệu một chút nữ tử nhẹ chào, làm phiền tướng quân hộ tống, mời về đi nói cho phụ hoàng ta, Dương Tuyết sẽ hết thảy mạnh khỏe. Dương Tuyết lười biếng hô, tựa như hữu khí vô lực, lộ ra điểm mị hoặc. Mạt tướng tất vì công chúa đưa đến, xin công chúa trân trọng. Bên ngoài tướng lĩnh khom người chắp tay cúi đầu, trong kiệu không đáp lại, tiếp tục tiến lên. Long Nham quận biên thành, Lăng Thái Hư, Trọng Minh mấy người yên tĩnh chờ, nhìn qua mạ vàng xe kiệu đến trước mặt, bọn hắn mới rơi háng chiến thú. 10 cái tướng lĩnh đi đến mạ vàng xe con trước, một chân quỳ xuống, hô, Mạt tướng Lăng Thái Hư cung nghênh hoàng phi nương nương. Một tôn thần tướng quỳ xuống, không phải bởi vì Dương Tuyết công chúa nhiều lợi hại, mà là Trần Sơ Kiến uy nghiêm. Dương Tuyết là hoàng phi, vậy liền đại biểu hoàng thất, đại biểu quân, là thần, đương nhiên phải ghi nhớ uy nghiêm. Lăng tướng quân bình thân, trong ghế xe, truyền đến Dương Tuyết thanh âm. Lăng Thái Hư các tướng lãnh mới đứng dậy nói, hoàng phi nương nương, mời vào đại tần cương thổ. Xe kiệu nhấp nhô, lái về phía biên thành bên trong. Lăng Thái Hư nhìn về nơi xa Dương võ quân đoàn liếc mắt, đem người cùng sau lưng xe kiệu đưa vào trong thành. Xa xôi một ngọn núi chi đỉnh, đứng vững vàng mấy đạo thân ảnh, một vị cung trang thanh lãnh mỹ phụ, ba vị áo bó nữ tử, một vị nghiêng tóc cắt ngang chán tóc lạnh lùng thanh niên, đều ngóng nhìn biên thành cái kia chậm rãi chạy vào trong thành mạ vàng xe kiệu. Lạnh lùng thanh niên nắm đấm bóp tạch tạch tạch vang, mắt bên trong lưu chuyển lạnh lùng cùng hận ý, càng có một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Dương Tuyết chính là hắn thích nhất nữ nhân, có thể bây giờ lại trơ mắt nhìn qua nàng đến người khác trên giường rồng. Loại cảm giác này để người nghĩ nổi điên. Trần Sơ Kiến, đáng chết, làm hoàng đế liền ghê gớm à, đáng chết. Chú ý khống chế tâm tình của mình, mỹ phụ phát giác lạnh lùng thanh niên biến hóa, đại mi nhíu một cái, lạnh lùng nhắc nhở, đừng làm chuyện điên rồ. Bên người ba vị nữ tử ghé mắt nhìn chăm chú lạnh lùng thanh niên, chỉ có thể thở dài. Một nữ tử nhịn không được hỏi thăm, sư phụ, Lăng Thái Hư liền ngươi cũng không đối phó được sao? Hắn dù bị phong ấn 200 năm, nhưng hung thần tâm cực kỳ khủng bố, tăng thêm đạt được đại tần đặc thù trợ giúp, đã đột phá đến thông thiên 8 tầng, vũ hóa không ra, không có mấy người có thể làm gì được hắn. Mỹ phụ ngưng trọng nói, ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không chiến thắng hắn. Nghe đây, ba vị nữ tử con ngươi chừng một cái, kinh ngạc chí cực, chính mình sư phụ tại Dương Võ Quốc địa vị rất cao. Các nàng là nhất thanh nhị sở, liền nàng đều kiêng kỵ, có thể thấy được Lăng Thái Hư tôn này hung tướng khủng bố. Cái này đột nhiên quật khởi đại tần, quả thật so thần tấn càng kinh khủng. Đại tần đô, tần cung, nghe nói hòa hiếu kết giao một chuyện, trong cung sớm bố trí, mạ vàng xe kiệu đi vào đại tần đô, nhìn qua biển người mênh mông, đi theo Dương Võ Quốc người, nội tâm giật mình, cường thịnh hay không, so sánh Dương Võ Cố Đô liền có thể nhìn ra. Đại tần đô, long mạch linh khí nồng hậu dày đặc, phồn hoa là Dương Võ Cố Đô mười mấy lần, hoảng sợ chí cực, chỉ là xung quanh người các loại về quốc gia thua trận nghị luận. Bọn hắn nghe được có chút không thoải mái. Dương Tuyết công chúa mấy người trong kiệu người cũng quan sát phồn hoa, nhưng trầm mặc không nói. Cho đến tiến vào tần cung, Dương Tuyết công chúa một tấm xinh đẹp gương mặt quyến rũ bên trên mới hiển hiện vẻ động dung. Linh khí nồng đậm thật dọa người, xem như nàng thấy qua phúc địa bên trong nhất dư thừa một chỗ. Vào cung bên trong, như tiếp đãi Hàn Mộc Tuyết mấy người giống nhau thiết yến. Trần Sơ Kiến một bộ long bào, sừng sững tần điện trước, quan sát sắc trời, chuẩn bị tiến đến cảnh viên. Tào Chính Thuần lúc này vội vã bước đến. Bệ hạ, có người cho bệ hạ xuống một phong thư. Thư? Trần Sơ Kiến nghi hoặc, Tào Chính Thuần đem phong thư đưa tiến lên phía trước nói. Là một cái, nói, Tào Chính Thuần dừng lại, nói đi, chấm xá ngươi vô tội. Tào Chính Thuần nói, là một cái tự xưng để bệ hạ ngoan ngoãn chờ lấy nàng lấy mạng nữ nhân. Nhược Khuynh Tiên, mở ra phong thư, Trần Sơ Kiến quét trong khi liếc mắt dung. Sau đó rơi vào cuối cùng bổ sung thêm một câu ta tất lấy ngươi mạng chó. Trần Sơ Kiến đột nhiên cười một tiếng. Giết chấm, có ý tứ, xem ra nữ nhân này cái miệng đó nghiện, đều không nỡ chấm, chấm sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Nghĩ đến Nhược Khuynh Tiên này nương môn, Trần Sơ Kiến tâm tình thật tốt, tay áo vung tay lên, cất bước đi hướng cảnh viên. Để Tào Chính Thuần kinh ngạc, không rõ ràng bệ hạ nhìn cái gì nội dung, cao hứng như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.